Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914. Chương 413. Chính văn chương 914 về sau không ở ban ngày, tê tương đương đau. Nữ tử kiều mị thanh âm lại vang lên. Ngoan, ta tận lực nhanh lên. Thực mau liền không đau, nam tử khẩn trương trầm thấp tiếng nói lại vang lên. Người gạt người, người mỗi lần đều là không đau. Kết quả đâu, nữ tử trong thanh âm đã mang theo vài phần khóc nức nở. Ân tương đương a, nữ tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Đều nói, không cần ban ngày, người mỗi lần đều phải ở ban ngày, nữ tử kiều tiếu thanh âm lại truyền vào Mục Vân Giao trong tai. Nam tử nhẹ giọng an ủi nói, hảo hảo hảo. Về sau không ở ban ngày, Mục Vân Giao một đầu hắc tuyến. Trên mặt lộ ra một mặt hách xác, này hai người ban ngày ban mặt làm cái gì đâu. Còn không có phản ứng lại đây. Thượng quan Cảnh Lạc liền đi ra, nhìn ngoại thất ngồi Mục Vân Giao hơi hơi sửng sốt. Vân Giao, xoa xoa đôi mắt, thượng quan Cảnh Lạc có chút không dám tin tưởng hỏi. Vân, Mục Vân Giao uống ngụm trà, nhẹ giọng nói, chỉ là nếu là nhìn kỹ. Liền có thể phát hiện Mục Vân Giao sợi tóc che đậy hạ vành tai vẫn có chút phiếm hồng. Ta đi kêu y y, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Liền thấy thượng quan Cảnh Lạc lại một lần vọt vào nội các. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, kỳ thật nàng tưởng nói. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Bất quá nhìn thượng quan Cảnh Lạc hấp tấp bộ dáng, Mục Vân Giao hơi hơi cong cong môi. Vân Giao, người đã về rồi, đãi Mục Vân Giao còn không có phản ứng lại đây. Một đạo màu lam bóng người liền đem nàng phác cái đầy cõi lòng. Đã trở lại, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, lại nghĩ đến vừa mới này hai người ở ban ngày làm loại chuyện này. Trên trán liền nhịn không được mà trượt xuống mấy cây hắc tuyến. Người trở về như thế nào cũng không nói một tiếng, trực tiếp liền như vậy tới. Cảnh Như Y không thuận theo không tha mà đem Mục Vân Giao buông ra. Lúc này mới bĩu môi nói, ta nhưng thật ra tưởng nói một tiếng, chính là cửa cung binh lính lăng là không cho ta tiến. Nói là gặp nhau ngươi người nhiều đi, nếu là ngươi mỗi người đều phải tiếp kiến, chẳng phải là không cần xử lý chính vụ. Lúc sau, ta liền làm huyết sát trực tiếp xé rách không gian lại đây, Mục Vân Giao nhẹ giọng giải thích nói. Như vậy à, cái này cho ngươi, về sau ngươi nếu là tưởng tiến cung, trực tiếp dựa vào này cái ngọc bội liền có thể tiến vào, nghĩ. Cảnh Như Y liền đem bên hông một quả ngọc bội kéo xuống tới nhét vào Mục Vân Giao trong lòng bàn tay. Cảm thụ chung xúc cảm lạnh lẽo ngọc bội, Mục Vân Giao cầm, cuối cùng thu được nhẫn không gian chung. Y Y, ngươi cẩn thận một chút, ngươi vừa rồi không còn nói đau sao? Như thế nào ngươi chân lúc này thì tốt rồi. Nhìn Cảnh Như Y lỗ mãng hấp tấp bộ dáng, thượng quan Cảnh Lạc đi lên trước đỡ lấy nàng, mang theo vài phần quát lớn mà nói. Chỉ là kia trong mắt rõ ràng chính là cơ hồ muốn đem người chìm ở trong đó sủng nịch cùng tình yêu. Đó là ngươi cho ta thượng dược thời điểm quá đau. Ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Cảnh Như Y hờn dỗi mà nhìn mắt thượng quan Cảnh Lạc. Thấp giọng trách nói, hảo hảo hảo, là ta sai, nhìn Cảnh Như Y không vui bộ dáng. Thượng quan Cảnh Lạc đem nàng mang nhập trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng nói, ngươi làm gì đâu, không phát hiện Vân Giao còn ở nơi này sao? Cảm nhận được chính mình giữa trán kia ôn nhuận xúc cảm. Cảnh Như Y lập tức rời đi thượng quan Cảnh Lạc ôm ấp. Không vui mà nói. Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca không cũng thường xuyên như vậy. Cảm nhận được trong lòng ngực mình không còn, thượng quan Cảnh Lạc bĩu môi, đầy mặt oán niệm mà mở miệng nói. Người bị thương, Mục Vân Giao nhưng thật ra thực mau liền bắt được hai người đối thoại chung từ ngữ mấu chốt. Nhìn Cảnh Như Y hỏi, mắt đen chỗ sâu trong là khó nén lo lắng chi ý. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.